Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1418, chương 1420, Nguyên đế. Canh thứ nhất, câu tất cả. Thời gian giống như thời gian qua nhanh đồng dạng trôi qua. Trong bất chi bất giác liền đi qua hơn nửa tháng. Khu vực đông bộ, đông nam khu vực cùng trung bộ khu vực ở giữa giao giới khu vực. Trong đoạn thời gian này, một mực là đông đảo cường giả làm chú mục chỗ. Không sai, nơi này chính là huyền đế lăng chỗ phạm vi. Một ngày này, vô số cường giả ào ào khởi hành đi tới nơi này. Nguyên nhân không gì khác. Hôm qua huyền đế lăng lần nữa chấn động một lần. Cùng lần trước vẻn vẹn chỉ có 3 ngày khoảng cách thời gian. Huyền đế lăng, sắp ra đời. Chờ đến 2 giờ chiều, càng ngày càng nhiều cường giả đuổi tới phụ cận. Trong đó, quang vương giả thì có gần 500 vị. Đồng thời số lượng vẫn còn tiếp tục tăng nhiều. Những vương giả này, song tự vương rất nhiều đều là nhất quốc chi chủ. Cũng không ít thuộc về tán nhân. Nhưng từ khi nhân hoàng vén lên đại chiến về sau, tán nhân liền thành các đại thế lực lung lạc đối tượng. Số lượng so với trước kia giảm ít đi rất nhiều. Đương nhiên, số lượng càng nhiều vẫn là không phải vương giả ngự yêu sư. Bọn họ chủ yếu là muốn gặp một chút các mặt của xã hội. Nếu như có thể mà nói thì thuận tiện cọ chút canh. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu một số muốn một bước lên trời người. Rất nhiều cũng đều là chí hướng cao xa thiên kiêu. Ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn có một số đại thế lực chi chủ cũng tới. Tỉ như Mãng Hoang Xâm Lâm, Tử Vong Hoang Mạc, Cực Bắc Băng Nguyên chờ. Đang chờ đợi quá trình bên trong, quen biết cường giả tự phát hội tụ, lâm thời tổ đội. Một số no bụng có dã tâm càng là tụ tập không ít cường giả. Muốn tại trận này thịnh hội bên trong kiếm một chén canh. Những thứ này dã tâm ra cơ bản đều là song tự vương. Leng keng tương đương nương theo lấy khánh tiếng chuông vang vọng đất trời. Tựa như thương lượng xong một dạng. Phương Nam, phương Tây, phương Bắc tử khí bốc lên. Đây là đế giả đi tuần đặc hữu thiên tượng. Phương Bắc. 9 đầu chiều cao 100 mét cự long kéo lấy cung điện khổng lồ bay tới. Đây là huyền hoàng cửu long điện. Phía trên đứng đấy huyền hoàng cùng đồi đế. Tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện đồi đế chỗ đứng muốn so huyền hoàng lạc hậu một bước. Hoàn toàn là một bộ lấy tay phía dưới tự cho mình là dáng vẻ. Cùng là cửu giai ngự yêu sư. Đồi đế đến vị không chính. Hắn có thể thành đế cùng huyền hoàng thoát không được quan hệ. Tại thành đế trước tự nhiên không thể thiếu hướng thiên đạo phát thệ hiệu trung huyền hoàng. Tuyệt đối trả giá nặng nề. Thiên đạo chỗ lấy ban cho đồi đế danh tiếng. Chỉ sợ cũng là bởi vì cái này nguyên nhân. Giờ phút này, đồi đế mặt ngoài bất động thanh sắc. Tâm lý lại là tương đương khẩn trương. Bởi vì lại không lâu nữa liền sẽ cùng còn lại đế giả. Hoàng giả thậm chí vạn thánh vương gặp gỡ. Đồi đế rất có tự mình hiểu lấy. Rất rõ ràng tại những người này thực lực của hắn tuyệt đối là hạng chót. Chỉ có thể xếp hạng thứ 10. Thậm chí có khả năng liền thứ 10 đều không gánh nổi. Nói thật, đồi đế càng muốn oa lấy. Thực tình không muốn lội cái này chanh vào vũng nước đục. Bởi vì hắn cảm giác đến nguy hiểm của mình hệ số rất cao. Dù sao hắn là trong 10 người hạng chót tồn tại. Ai cũng đánh không lại. Một khi phát sinh tranh chấp. Vẫn là khả năng lớn nhất. Đáng tiếc, đồi đế cũng là cái tích khôi lỗi. Không cách nào làm chủ. Tại huyền hoàng mệnh lệnh dưới. Không thể không đến đây. So với đồi đế, huyền hoàng cũng tương tự không bình tĩnh. Cái này đồng dạng cùng thực lực có quan hệ. Tuy nhiên là cao quý tam hoàng một trong. Nhưng là khuất tại ghế chót. Mà tại 6 đế bên trong đồi đế lại vững vàng hạng chót. Quan trọng còn chỉ có 2 người. Phản ứng tại nhân tộc 4 đại thế lực bên trong, huyền hoàng phương này tự nhiên là không thể tranh cãi hạng chót. Phương Tây, một cỗ to lớn huyết sắc xe chạy nhanh phần đuôi kéo lấy huyết diễm. Nhanh như tên bắn mà vụt qua, huyết sắc xe chạy nhanh phía trên. 3 người sóng vai đứng thẳng, thân mặc áo bào đỏ huyết hoàng đứng ở chính giữa. Lôi đế cùng một vị nam tử mặc áo bào bạc đứng tại hai bên. Áo bào màu bạc nam tử lớn lên thường thường không có gì lạ. chỉ một cặp ánh mắt ngẫu nhiên có tinh mang lấp lóe. Bất quá có thể cùng huyết hoàng, lôi đế đứng sóng vai, thân phận tự nhiên là ngang nhau. Hắn cũng là lấy thần bí lấy xưng nguyên đế. Nguyên đế chứng đạo năm 2000 đến 3000 năm, lai lịch của hắn thần bí. Cho tới nay hành sự vô cùng điệu thấp, lộ mặt số lần có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo nhân hoàng vén lên chiến tranh về sau, đây là nguyên đế lần đầu hiện thân. Rất hiển nhiên, huyền đế lăng đối với hắn tồn tại chí mạng sức hấp dẫn. Để hắn không thể không đến. Đến mức tại sao lại thêm vào huyết hoàng một phương. Chỉ có chính hắn rõ ràng lý do. Có nguyên đế thêm vào. Huyết hoàng một phương có thể nói sĩ khí như hồng. Đại có một loại cái sau vượt cái trước xu thế. Phương Nam, một đầu mọc ra 9 cái đầu quái xà bay tới. Đây là cửu anh. 9 cái đầu giống như xà giống như rồng. Thân bò đuôi rồng. Cùng một đôi già thiên tế nhật cánh. Vì thủy hỏa chi thuộc. Đầu này cửu anh hình thể rất lớn, chừng 700 mét chiều dài, càng là tản ra như uy như ngục khí thế, đã siêu thoát yêu đế cấp phạm trù, nhưng lại cùng yêu hoàng cấp tồn tại chênh lệch nhất định. Rất hiển nhiên, đây là võ đế ngụy yêu hoàng cấp cửu anh. Trước đây không lâu, lúc ấy vẫn là tám anh cửu anh mượn nhờ thứ cấp đại đạo kết tinh lực lượng đạt tới ngụy yêu hoàng cấp. Vì làm sâu sắc cùng võ đế quan hệ. Thuận tiện để võ đế thực lực càng tiến một bước, Lý Trường Sinh trọng kim cầu mua cửu anh huyết mạch yêu tinh. Văn đế cùng võ đế tại nhận được tin tức về sau, cũng gia nhập thu mua hàng ngũ. Tuy nhiên cửu anh huyết mạch cực kỳ thưa thớt, nhưng ở ba vị khu vực người thống trị hợp lực phía dưới, vẫn là tại trước đây không lâu hoàn thành siêu tập, làm đến võ đế tám anh tiến hóa thành cửu anh. Duy chỉ có đáng tiếc là cửu anh không có nhờ vào đó bỏ đi ngụy chữ, vẫn như cũ là ngụy yêu hoàng cấp, dẫn đến võ đế không có trở thành võ hoàng. Mặc dù như thế, võ đế vẫn như cũ đối Lý Trường Sinh hành động cảm kích không thôi. Sau đó ngay tại ba người kết bạn tiến về huyền đế lăng thời điểm, võ đế dứt khoát đem cửu anh làm phi hành công cụ, đồng thời đem cửu anh chủ não túi nhường cho Lý Trường Sinh. Hắn cùng văn đế thì phân biệt rơi vào hai bên trên đầu. Dùng cái này đến phân chia chủ thứ chi phân. Lý Trường Sinh từ chối một chút. Mắt thấy võ đế thần sắc kiên nghị. Cuối cùng đồng ý xuống tới. Ngoại trừ ba người bên ngoài. Ba người còn mang không ít vương giả. Song tự vương. Cùng nhau chừng hơn 100 người. Cũng là bọn hắn có thể mang ra lớn nhất đếm. Không chỉ có như thế. Còn có hơn 200 tên ngụy vương giả. Bọn họ ngoại trừ lấy ra lớn mạnh uy bên ngoài, đồng dạng có tác dụng lớn, có thể làm Chu Thiên Tinh đấu cấm trận tinh quân. Chỉ bất quá bởi vì thời gian quá ngắn, những thứ này lâm thời tinh quân cũng không thuần thục, vận chuyển không đủ trôi chảy, đồng thời khó đảm bảo sẽ không xuất hiện lỗ thủng. Mặc dù như thế, dù là cửu giai ngự yêu sư bị vây ở Chu Thiên Tinh đấu cấm trận bên trong, cũng đều có nguy hiểm có thể chết đi. Nếu như lại thêm Lý Trường Sinh, văn đế cùng võ đế, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh cục diện. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, tam đại thế lực phân biệt rơi xuống. Chỉ bất quá tam phương ở giữa khoảng cách lấy thật lớn một khoảng cách. Bái kiến huyết hoàng, bái kiến huyền hoàng, bái kiến vạn thánh vương. Ngoặc kép, lúc này, không phải tam phương trận doanh cường giả ào ào cung kính nắm tuần lễ gặp. Sợ tam phương đem bọn hắn ngăn cản bên ngoài, liên tục điểm canh đều không lưu cho bọn hắn. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là tràn đầy nghi hoặc, kỳ quái, nhân hoàng cùng phượng đế làm sao không có tới. Có thể là muốn áp trục đi, đây cũng quá vô lễ. Cũng không sợ thế lực khác trong bóng tối liên hợp, cùng một chỗ chia cắt huyền đế lăng. Vụng trộm, mọi người khe khẽ bàn luận, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tam hoàng sáu đế nhất vạn thánh tới 8 vị. Duy chỉ có thiếu nhân hoàng cùng phượng đế. Theo lý mà nói cái này rất không cần phải. Dù là lại không chào đón. Cũng không thể cùng tức sắp mở ra huyền đế lăng khách khí. Giống tương đương thu tương đương hưu tương đương hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Từng tiếng dị hưởng từ phương xa truyền đến. Lại có tam phương đại thế lực theo 4 phương 8 hướng tranh nhau chen lấn chạy đến.